Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 390. Uchiha Obito, trong bóng tối, vô tận hắc sắc băng cứng, ở chỗ này tản mát ra u quang, một đôi màu đỏ thắm hai mắt, dường như xuyên thấu hắc ám một dạng, nhìn một cái thở hổn hển thiếu niên, già nua. Đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt nếp nhăn rậm rạp, thanh âm già nua, chậm rãi truyền vang ở nơi này trong bóng tối. Obito tiểu tử, vì sao muốn cố gắng như vậy khôi phục? Chỉ là bởi vì, ngươi nghĩ đi ra ngoài, ngươi tìm kiếm đồng bọn sao? Obito, Uchiha Obito, quay đầu, cũng là màu đỏ thắm con mắt. Thế nhưng cái này con mắt, cũng chỉ có một viên. Cũng không có vẻ này lực uy hiếp, cái này có thể con mắt, lộ vẻ rất là non nớt, thế nhưng, cái kia chiếu lấp lánh, mang theo quang mang con mắt, giống như trong đêm tối ngôi sao một dạng. Obito, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, sau đó hoài niệm nói rằng, ha ha, tiền bối, đương nhiên không phải, không chỉ là đồng bạn của ta. Ta còn muốn lên làm Konoha thôn Hokage, trở thành Konoha đệ ngũ Hokage. Obito, sáng sủa cười, trong con mắt mang theo tinh quang. Cùng với hướng tới, Uchiha Madara, khóe miệng xuất hiện một tia nụ cười khinh thường. Nhàn nhạt nhìn Obito, nói rằng, Hokage, cái loại này không có ý nghĩa đồ đạc. Mặt khác, ngươi cho rằng, vẻn vẹn bằng vào viên này tam câu ngọc Seragon có thể lên làm Hokage sao? Tuy là ta không thế nào nhận đồng Hokage, thế nhưng chỉ cần là một cái ảnh, cái kia nhất định phải có cường đại thực lực. Điểm này ngươi có thể đủ làm được sao? Uchiha Obito lúc này dần dần trầm mặc, sau đó cực kỳ chăm chú nhìn Uchiha Madara, sau đó kiên định nói rằng, tiền bối, ta biết, ta mặc dù không là một cái thiên tài, thậm chí, tới người thường cũng không tính được. Thế nhưng, ta có nỗ lực, hơn nữa, ta còn sở hữu đồng bọn. Hokage, cũng không phải là sức mạnh to lớn, mới có thể lên làm. Có bao dung, còn có bằng hữu, một đám tương đồng mơ ước người. Ở mới là Hokage, mới thật sự là Hokage. Uchiha Obito lời nói xong, Uchiha Madara trầm mặc, hai mắt xuất hiện tang thương, sau đó lặng lặng trở về chỗ Obito lời nói. Cái này phút chốc, Uchiha Madara nhớ lại Senju Hashirama, nhớ lại cái kia chỉ biết cười ngây ngô nam nhân, nhưng là lại sở hữu giả vô cùng lòng bao dung. Thế nhưng, chỉ là trong nháy mắt hồi ức, Uchiha trong hai mắt liền xuất hiện cừu hận, sau đó ở trong lòng quát lạnh, ta tuyệt đối sẽ không nhận đồng cách làm của ngươi. Hashirama, ta sẽ chứng minh ngươi làm hết thảy đều là sai. Cái này phút chốc, Uchiha Madara hai mắt xuất hiện sắc bén, nhìn thời khắc này Uchiha Obito, sau đó nhàn nhàn nói, ngươi thực sự như thế tin tưởng đồng bạn của ngươi sao? Obito, cái này phút chốc, không có nửa điểm lưỡng lự, kiên định gật đầu, sau đó nói rằng, tuy là, Kakashi có chút dám thối, thế nhưng không thể phủ nhận, Kakashi là một cái tốt đồng bọn, Lâm cũng giống vậy. Obito, lúc này nở nụ cười, cười rất là ngọt ngào, bất quá, Obito, không có chú ý tới, lúc này Uchiha Madara, khóe miệng nhàn nhạt cười nhạt, cái này màu đen trong không gian, lần nữa lâm vào trong bóng tối, loáng thoáng có thể nghe được, xa xa thở hồng hộc thanh âm. Cái này phút chốc, Uchiha Madara, nhìn trên mặt đất Bạch Zetsu, không khỏi nói rằng, Bạch Zetsu, chuẩn bị thế nào? Madara đại nhân, đã chuẩn bị hoàn hảo, Izuna đại nhân, đã để người đem Sanbi rút ra, còn dư lại chính là bắt được Lâm, sau đó phong ấn đến Lâm trong thân thể. Bất quá, Madara đại nhân, vì tiểu tử này, có đáng giá hay không a? Bạch Zetsu nhìn Uchiha Madara, Uchiha Madara thì là nhìn Obito, nhàn nhàn nói, nếu như ngươi là một cái đồ ngu, kia trên thế giới sẽ không có thiên tài. Không gian thuộc tính Seragon, ta vẻn vẹn gặp qua một đôi, đó chính là trăng sáng hai mắt, có thể hoàn mỹ dung hợp Hashirama tế bào, càng là có thể đơn giản vận dụng một ít mộc độn nhẫn thuật. Một thân cường đại sinh mệnh lực, cái này hoàn toàn là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Phỏng chừng, cái này Uchiha Obito hẳn là Kagesu chế định dưới Uchiha sinh dục kế hoạch trong sinh ra một cái kỳ tích, nhất là thân thể này trong còn có cái này nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Ta dám cam đoan những tiểu tử này cùng ta có chút huyết mạch liên hệ, phỏng chừng là cậu một nhà hậu đại. Bất quá cái này đã đầy đủ để cho ta vì hắn trả giá giá lớn như vậy. Uchiha Madara từ tốn nói, hơn nữa cực kỳ kiên định. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu gật đầu. Đối với Uchiha Obito, không có ai bị Bạch Zetsu hiểu rõ hắn. Dù sao, Obito chính là Bạch Zetsu chế tạo. Bất quá, lúc này, Bạch Zetsu chỉ có thể làm bộ không biết. Lúc này, Madara nhìn Bạch Zetsu, không khỏi hỏi, Izuna, nơi nào hiện tại thế nào? Bạch Zetsu cung kính nói rằng, Madara đại nhân, Izuna nơi nào đã đem đệ tứ Mizuki đã khống chế. Mặt khác, cũng dựa theo Madara đại nhân kế hoạch, phát động huyết vũ kế hoạch. Phỏng chừng cái này trong kế hoạch sẽ sản sinh một ít đặc thù thiên tài. Đến lúc đó, số người của chúng ta lại sẽ gia tăng rồi. Uchiha Madara lúc này gật đầu, sau đó cười ha ha, nói rằng, tốt, tốt, tốt, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Đêm tối dưới ánh trăng rất là rõ ràng sáng, Bạch Zetsu chậm rãi hiện lên một cái nguy nga lộng lẫy trong phòng. Bạch Zetsu ở nơi này trong phòng nhìn một cái nam tử, sau đó cung kính nói rằng, Kageyu đại nhân, Kageyu gật đầu, sau đó nhìn Bạch Zetsu, nói rằng, thế nào, Madara nơi nào kế hoạch thế nào, đã không sai biệt lắm, lợi dụng Sanbi cái này đại sát khí, mặc dù có chút không đáng, thế nhưng, Madara đại nhân, đã để Izuna đại nhân, hành động, phỏng chừng qua một thời gian ngắn, Obito sẽ gặp mở ra Mangekyo Sharingan. Bạch Zetsu thản nhiên nói, Kagetsu gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, Madara, hiện tại còn không biết sự tồn tại của ta à? Bạch Zetsu lắc đầu, nói rằng, không biết, Izuna đại nhân, rõ ràng ở thế chiến thứ hai thời điểm chứng kiến Raikik trong hai mắt Raigan dáng vẻ, cũng xác định cùng trong đó có cái này Kagesu đại nhân bóng dáng. Thế nhưng mấy năm nay, Izuna đại nhân phảng phất là không biết giống nhau. Kagesu gật đầu, nói rằng, Izuna, đây là đối ta yên tâm a. Mấy năm nay ta kế hoạch tất cả, Izuna phòng trừng cũng nhìn thấu một điểm. Thế nhưng Izuna, một con giữ bí mật cho ta, xem ra thì không muốn ngăn cản ta, cũng không muốn trợ giúp ta, vẻn vẹn là một cái người trung gian. Bởi vì hiện tại Izuna cũng không biết đây là ta và Hắc Zetsu giữa đánh cờ, vẫn là cho rằng đây là ta cùng Madara ở đánh cờ. Kagesu thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo một chút xíu bi thương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?